Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 363, huyễn tâm lĩnh vực. Nhìn thấy Lý Đại Hổ biểu hiện, lão giả khẽ cười nói, ta cũng đưa ngươi một cái cơ hội lựa chọn, ngươi là muốn tiếp nhận phổ thông cách thức khảo nghiệm, vẫn là độ khó khăn nhất khảo nghiệm đâu. Cái này... Lý Đại Hổ cơ hồ không có do dự, liền trực tiếp trả lời, dĩ nhiên là lựa chọn độ khó khăn nhất. Không tệ, người trẻ tuổi chính là muốn có dùng như vậy ở tại khiêu chiến tâm, mới có thể đang thay đổi mạnh trên con đường càng đi càng xa. Nghe thấy câu trả lời của hắn, lão giả vô cùng hài lòng gật đầu một cái. Hắn nói ra, người có thể gọi ta Huyễn Lão, đây một cửa khảo nghiệm. Nhắc tới cũng không khó, chỉ cần ngươi có thể ở trong vòng 3 ngày, đem ta, huyễn tâm lĩnh vực, phá hỏng, liền coi như là thông qua. Huyễn tâm lĩnh vực, vừa nghe đến, lĩnh vực, hai chữ, Lý Đại Hổ nhất thời trong tâm giật mình. Không cần lo lắng, nơi này ta chỉ là một đạo phân thân mà thôi. Ta, huyễn tâm lĩnh vực, chủ yếu là đối với tinh thần lực phương diện. Hơn nữa cường độ cũng chỉ cùng phổ thông siêu phàm tương đương. Lấy thực lực của ngươi, vẫn có cơ hội phá hỏng. Nhìn thấy Lý Đại Hổ phản ứng, Huyễn Lão cười an ủi một câu. Nghe thấy Huyễn Lão an ủi, Lý Đại Hổ cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu như là lúc trước, hắn có lẽ sẽ rất lo lắng. Nhưng mà nếu như là tại tinh phương diện thần lực mà nói, hắn vẫn là tương đối có lòng tin, bởi vì hắn hôm nay đã ngưng tụ ra tinh thần khí xoay chuyển. Hơn nữa còn là một cái cùng người khác bất đồng tinh thần khí xoay chuyển. Tiểu tử kia liền cả gan thử một lần rồi. Hắn đối với Huyễn Lão ôm quyền, trầm giọng nói ra, hừm, chú ý. Huyễn Lão gật đầu một cái, sau đó một tay phất lên, sau một khắc. Một đạo mờ mịt khí tức nhất thời tràn ngập ra, đem Lý Đại Hổ cả người bao phủ vào trong. Sau đó, hắn liền ngồi tại chỗ, không có động tác khác, mà vừa mới còn vẻ mặt nghiêm túc Lý Đại Hổ, lúc này lại giống như là mất đi ý thức một dạng. Cả người đứng ngẩn ở nơi đó, hai mắt vô thần, phảng phất lâm vào huyễn cảnh trong đó. Trên thực tế, hắn cũng xác thực lâm vào huyễn cảnh trong đó. Tại vừa mới cảm nhận được cổ kia mờ mịt lực lượng sau đó, Lý Đại Hổ liền cảm giác cảm thấy hoa mắt. Lôi đài, Huyễn Lão đã biến mất. Thay vào đó là một cái hắn hết sức quen thuộc địa phương. Đây là gian phòng của ta. Lý Đại Hổ đánh giá hết thảy trước mắt, cùng tại ma vực lĩnh chủ phủ căn phòng của giống nhau như đúc. Mỗi một cái đồ gia dụng cùng trang sức vị trí cũng không có sự khác biệt, đặc biệt là tấm kia có thể thoải mái chứa đựng 20 người ở phía trên hỗn chiến to lớn đệm. Dễ thấy nhất, cốc cốc cốc tiếng bước chân vang rồi, Lý Đại Hổ phục hồi tinh thần lại, theo tiếng kêu nhìn lại, sau một khắc, hắn không nhịn được đứng ở đó, mà đang khi hắn sững người trong nháy mắt đó. Tinh thần xuất hiện một hồi nhỏ nhẹ hoảng hốt, cả người phảng phất mất đi ký ức phổ thông, quên mất lúc trước phát sinh tất cả, mà một đoạn ký ức mới, đồng thời xuất hiện ở trong đầu của hắn. Lão công, ngươi làm sao vậy? Tự nhiên đờ ra làm gì đâu? Một cái mị hoặc cùng thanh thuần kết hợp hoàn mỹ thanh âm vang lên, Lý Đại Hổ cũng theo đó trở lại bình thường. Một tấm song đẹp đến mức tận cùng gương mặt của xuất hiện ở Lý Đại Hổ trong tầm mắt, ma hồn chi vương, không, nói xác thực hơn, là ma hồn chi vương hóa thân hình người thời điểm mỹ nữ. Mang theo ôn hòa mà kiều mị nụ cười, đi tới trước người của hắn, giống như một cái ôn nhu thê tử một dạng, nói hắn chỉnh sửa một chút, có chút xốc xếch cổ áo. Lúc này, Lý Đại Hổ mới phát hiện, mình mặc trên người, cư nhiên là một bộ màu lửa đỏ, tràn đầy dáng vẻ vui mừng lễ phục, thuộc về chú rể lễ phục. Mà trước mắt người mỹ nữ này trên thân, chính là cùng hắn 10 phần đồng bộ tân nương phục. Rất hiển nhiên, hai nhân mã trên liền muốn kết hôn, hoặc có lẽ là vừa mới kết thành hôn. Nhìn trước mắt cái này mình hiểu rõ đến không thể quen thuộc hơn nữa mỹ nhân, còn có tất cả xung quanh quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa hoàn cảnh, Lý Đại Hổ sửng sốt một chút, rồi sau đó vô cùng tự nhiên mở miệng cười trêu nói: "Ta không phải đang ngẩn người, là đang suy nghĩ lão bà ngươi thì sao?" Ba Hoa nghe thấy lời nói của hắn, mỹ nhân hờn dỗi một câu, rồi sau đó nhón chân lên, rất thân mật ở Lý Đại Hổ mặt trên hôn một cái. Nhưng mà, không chờ nàng thu hồi, Lý Đại Hổ lại đột nhiên một cái vòng lấy nàng eo thon, cúi đầu, đem kiều diễm môi đỏ cho triệt để phong bế. Mỹ nhân khẽ run lên, rồi sau đó rất tự nhiên nghênh hợp hắn xâm nhập. Dần dần, Lý Đại Hổ cảm giác mình trong tâm có một đám lửa bắt đầu bốc cháy. Động tác cũng càng ngày càng lớn. Trong lúc vô tình, hai người đã lăn đến trên giường. Nhưng mà, ngay tại Lý Đại Hổ và mỹ nhân tình đầu ý hợp, sắp bắt đầu sau cùng lúc kết hợp, một tấm tuyệt mỹ nhưng lại dị thường lạnh như băng gương mặt đột nhiên tại trong đầu hắn chợt lóe lên. Sau một khắc, hắn phảng phất bị rắn độc cắn một dạng, xoạt một hồi bật khởi cao mấy mét, nặng nề đụng vào trên trần nhà. "Lão công ngươi làm sao vậy?" Trên giường mỹ nhân bị biến cố bất thình lình làm cho sợ hết hồn, liền vội vàng muốn đem rơi xuống Lý Đại Hổ tiếp lấy. Nhưng mà, vừa nhìn thấy động tác của nàng, vừa mới còn anh em, Lý Đại Hổ chính là thật giống như thấy được trên thế giới kinh khủng nhất thứ gì đó. Cả người dĩ nhiên ở giữa không trung xoay xoay người, tránh được mỹ nhân hai tay, nặng nề đập vào trên sàn nhà. Đông, nhất thời, cả phòng tựa hồ cũng phát sinh địa chấn, run rẩy động không ngừng. "Lão công, ngươi cuối cùng làm sao?" Mỹ nhân hai con mắt rưng rưng, chẳng quan tâm mặc quần áo vào, liền lăn một vòng đi tới Lý Đại Hổ bên cạnh, phải đem hắn đỡ dậy đến. Nhưng mà Lý Đại Hổ lại xoạt một hồi tránh ra cánh tay của nàng, đã trượt đến bên kia. "Ngươi, ngươi đứng kia đừng nhúc nhích, đừng tới đây." Hắn vậy có nhiều chút kinh hoàng thanh âm, lúc này mới vang lên. Nghe thấy lời nói của hắn, mỹ nhân cả người nhất thời cương ở nơi đó, mặt tuyệt mỹ to lớn còn mang lệ ngân, khó tin nhìn đến hắn. "Lão công, đừng." Nàng vừa mới mở miệng, lại lần nữa bị cắt đứt. Lý Đại Hổ liền vội vàng nói: "Đừng gọi ta lão công, ta sợ, sợ." Đúng, Lý Đại Hổ hiện tại rất sợ, bởi vì ngay vừa mới trong nháy mắt đó, trong đầu hắn lóe lên hình ảnh chính là mỹ nhân trước mắt này. Không, xác thực nói, hẳn là chân chính ma hồn chi vương khuôn mặt. Sau đó, hắn liền tỉnh táo lại. Liên quan tới long thần giới, liên quan tới thí luyện không gian, liên quan tới huyễn lão cùng huyễn tâm lĩnh vực, hết thảy tất cả, hắn đều nhớ ra rồi. Sau đó, hắn liền bắt đầu mới rồi. Bởi vì, ta mẹ nó cư yên cùng ma hồn chi vương kết hôn, vừa mới còn thân hơn nàng, thậm chí còn chuẩn bị cùng với nàng làm một ít ngượng ngùng chuyện. Tuy rằng đây chỉ là huyễn cảnh, nhưng mà, vì sao ta hiện tại nhịp tim được nhanh như vậy? Luôn cảm giác thật giống như bị một đôi kinh khủng ánh mắt theo dõi. Lý Đại Hổ trong tâm không ngừng gầm nhẹ, nhịp tim được ước chừng một hồi lâu, hắn mới thoáng tỉnh táo lại, đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt. Sau đó, hắn phát hiện mình mới vừa suy đoán là thật, vừa mới còn nước mắt như mưa, kinh hoàng thất thố mỹ nhân, chẳng biết lúc nào đã đổi lại một bộ hắn rất quen thuộc giáp da, chỉ che khuất rồi trên dưới riêng tư, so với trước không mảnh vải che thân thời điểm càng có sức dụ dỗ. Bất quá, tấm kia tuyệt đẹp mặt cười lúc này lại vô cùng bình tĩnh và lãnh đạm, trong mắt đẹp mơ hồ có ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe. "Hừm." Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.